Ân Thứ nhìn vật phẩm trên bệ hỗn độn, nhớ tới tình cách kịch liệt của bọn họ mới vừa nãy, anh đặt cậu lên bệ công thành chiếm đất tiến vào thật sâu, cảm giác ấm nóng cùng siết chặt ở bên trong thật sự là mất hồn tới tận xương. Nghĩ nghĩ một hồi, thân thể liền thành thực nổi lên phản ứng. Tề Dịch đánh răng xong, thu thập chút đồ đạc, vừa định rời khỏi phòng tắm thì đã bị Ân Thứ bế bổng lên, đi nhanh về phía giường lớn hạnh phúc. Khách trương.